99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. Lệ lão gia tử, nguyên lai là dạng này. Một cái cùng Đường phu nhân giao hảo phu nhân một mặt hiểu. Đường lão thái thái thân thể không tốt, Mộng Dĩnh cũng là một mảnh hiếu tâm, không muốn để cho nãi nãi thất vọng mà thôi. Đường Mộng Dĩnh có chút áy náy mà cúi thấp đầu, xoay người lại chân thành bái. Xin lỗi, không có kịp thời giải thích, nhưng là ta không phải cố ý, ta dự định về sau giải thích cho ngài. Ai biết thiên từ nàng, như vậy chăm chỉ, chính là a, như vậy níu lấy một chút sự tình không thả, thật đúng là không phóng khoáng. Đường phu nhân tiếp lời gốc dạ, Tô gia cũng không có hảo hảo dạy ngươi đi. Một cái Tô gia con gái tư sinh mà thôi. Thật không biết Lệ lão gia tử là thế nào nghĩ. Dưới cái nhìn của nàng, Đường Mộng Dĩnh mới là nhất nên gả vào người nhà họ Lệ mới đúng. Lệ phu nhân trên mặt khó coi, rốt cuộc là nhà mình con dâu, lại không thích, bị người chỉ cái mũi mắng, cũng chẳng khác gì là tại dẫm mặt nàng. Ta là nghĩ như thế nào? Nhìn đến cháu dâu rất muốn biết rõ a, thanh âm già nua chen vào. Trung khí 10 phần, tất cả mọi người là giật mình, quay đầu nhìn lại, Lệ lão gia tử, Lệ thủ trưởng, ba, tiến đến là một ông già, đã đi vào tuổi lục tuần, nhưng là càng già càng dẻo dai, sống lưng thẳng tắp, trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cỗ bộ đội biên phòng người tất cả tư thế oai hùng thần. Thái, đây là Tô Thiên Từ kính trọng nhất một người trong chủ nhà họ Lệ, cũng là trước mắt Lệ gia địa vị cao nhất người, Lệ Tầm lão thủ trưởng. Vừa nhìn người tới, Tô Thiên Từ liền không nhịn được ưỡn thẳng sống lưng. Đây là nhiều năm quán tính cho phép, thật tình không biết, bản thân cái này quán tính động tác rơi vào Lệ Tư Thừa trong mắt, để cho hắn vốn liền tĩnh mịch như đêm đàm con ngươi càng ngày càng trầm một cái. Đường phu nhân nghe được Lệ lão thủ trưởng thanh âm này, hơi mập trên mặt tái đi, ngay sau đó thì có qua xấu hổ, tranh thủ thời gian giải thích, không phải, Lệ lão gia tử, ta cũng chính là thuận miệng vừa nói như thế, ngài đừng để trong lòng a, ngài nghĩ như thế nào, ta làm sao biết đâu. Tô Thiên từ trong lòng cười lạnh một tiếng, vừa mới đối mặt nàng thời điểm, phách lối đến cái đuôi đều muốn nhếch lên đến rồi, đối mặt ra ra thời điểm, lá gan lại nhỏ thành dạng này, khác nhau thật đúng là không phải bình thường lớn. Thuận miệng vừa nói như thế, là có thể đem ta tự mình tuyển cháu dâu nói đến không còn gì khác. Không biết còn tưởng rằng ngươi là đến ta Lệ gia tìm ta Lệ Tầm tiên chiến đâu. Tiếng nói không nhẹ không nặng, uy nghiêm lại 10 phần. Như vậy một đỉnh tâng bốc phủ xuống đến, đem Đường phu nhân bị giật nảy mình, đang muốn giải thích thời điểm, lại bị một đôi tay gắt gao đè lại. Đường Mộng Dĩnh nắm vuốt nhà mình mẫu thân tay, ánh mắt lại nhìn xem trước mặt Lệ lão thủ trưởng, nói: "Lệ gia gia, đã lâu không gặp." Lệ lão thủ trưởng nhìn nàng một cái, chỉ là ừ một tiếng, liền đem ánh mắt dừng lại ở Tô Thiên Từ trên người. Già nua trên mặt một lần tràn ra vui vẻ nụ cười, hướng về phía nàng vẫy vẫy tay. Thiên thiên, tới ra ra nơi này. Thiên thiên, rất lâu không nghe thấy dạng này tên thân mật. Từ khi nàng bị Đường Mộng Dĩnh hãm hại thành tên phóng hỏa về sau, ra ra liền chưa từng dạng này hô qua nàng. Chỉ ít, cũng có 2 năm rồi a. Tô Thiên từ hốc mắt có chút nóng lên, bước chân đi lên, khéo léo đứng ở bên cạnh hắn, hô một tiếng, ra ra, ngoan. Lệ lão gia tử cười đến trên mặt nếp gấp đều lộn lên, hiền lành hòa ái đến làm cho người khó mà lấy cùng vừa mới cái kia uy nghiêm lão thủ trưởng liên hệ với nhau. Ngủ được có khỏe không? Tại lão trạch ở còn quen thuộc a? Tô Thiên từ khéo léo gật đầu, dễ bảo giống như là một con mèo nhỏ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.